Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, tiên ngục bí ẩn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc váy xếp nếp nữ tử dậm chân mà đến. Nụ cười của nàng có chút yêu mị, trông thấy thiếu nữ này, tất cả mọi người sửng sốt. Vị này sẽ không phải là cái nào đó đại giáo cương tộc truyền nhân đi. Vậy mà như thế miệt thị thôn Thiên Tông. Cười khẽ, Phó Bạch Ngôn nhanh chóng đi lên. Mặc Khinh Tiếu trổ mã càng thêm thủy linh vũ mị. Không có trước kia non nớt. Càng nhiều hơn chính là vũ mị cảm giác. Một cái nhăn mày một nụ cười đều rất giống có thể câu tâm hồn người. Bạch Ngôn tỷ, loại này sâu kiến liền giao cho ta xử lý đi. Mặc Khinh Tiếu ánh mắt rơi vào lấn thế trên người ông lão. Đạm mạc nói, thần vương cường giả đúng không? Đừng nói ta khi dễ lão nhân ra. Cho ngươi cơ hội xuất thủ. Có thể tiếp được ta một kích, liền để ngươi rời đi. Như thế nào? Quan chiến tu sĩ cảm giác trời cũng sắp sụp. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vừa giá lâm thiếu nữ này, giống như cũng là một tôn chân thần. Nàng đến tột cùng là chỗ nào đến dũng khí, cho rằng có thể đem thần vương cho trấn áp. Nương, đây chính là ta vừa rồi nói một người khác. Hiên Viên Phá vội vàng nói, những này đều là chí cường thiên kiêu, nắm giữ vô địch chiến lực. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng, đã như vậy, vậy lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lấn thế sắc mặt của lão nhân âm trầm, già nua bàn tay nhô ra đi, trong lòng bàn tay có hừng hực chói mắt quy tắc lưu động. Một kích này nhưng không có thủ hạ lưu tình, hắn nhất định phải làm cho những bọn tiểu bối này trả giá đắt. Lão tiền bối, nếu như ngươi liền điểm ấy thủ đoạn, vậy ta sẽ phải nói với ngươi thật có lỗi. Mặc Khinh Tiếu chậm rãi nâng lên tay trái. Ngón trỏ hướng phía trước điểm nhẹ, quanh mình tinh không đều đang run rẩy, vặn vẹo, những sinh linh kia trông thấy, lấn thế bàn tay của lão nhân, đang lấy tốc độ nhanh nhất khô quắt xuống dưới. Cái này, vô số tu sĩ hoảng sợ, con người mở to, cuối cùng là thủ đoạn gì? Đáng sợ như vậy, không tốt, lấn thế sắc mặt của lão nhân giây lát biến. Hắn cảm giác được cơ thể bên trong sinh cơ điên cuồng trôi qua. Nếu như một mực trôi qua đi xuống, hắn khẳng định sẽ chết. Thân thể của hắn nhanh chóng vặn vẹo, nháy mắt tách ra một bộ thân thể, xuất hiện ở phía xa. Khôi lỗi thuật, có chút ý tứ, Mặc Khinh Tiếu thu tay lại, cười nói, ta giữ lời nói, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta một kích, việc này liền coi như thôi. Lão tiền bối là người thông minh, hẳn phải biết làm như thế nào lựa chọn đi. Lấn thế trên trán của ông lão mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt lấp lóe hoảng sợ chi mang. Nếu như hắn không nhìn lầm, kia là dài sinh thể, một tôn trường sinh thể đại thành thiếu niên thiên kiêu. Cái này sao có thể? Tin đồn trường sinh thể rất khó tu thành. Nơi này đột nhiên toát ra một tôn trường sinh thể đại thành tuổi trẻ thiên kiêu. Hắn trong lúc nhất thời rất khó lấy lại tinh thần. Cái đó là băng ánh nguyệt đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang. Trên đời này vậy mà thực sự có người có thể đem trường sinh thể tu luyện đến đại thành. Hơn nữa còn là một thiếu nữ. Trách không được dám như thế tùy tiện. Có thể đem trường sinh thể tu luyện đến đại thành, thiên phú của nàng có thể nói là độc nhất vô nhị. Phó Bạch Ngôn cùng Mặc Khinh Tiếu không có lưu thêm, chuẩn bị đi tìm khách sạn nghỉ ngơi. Bọn hắn vừa đi ra mấy bước liền bị ngăn trở đường đi. Hiên Viên Phá lấy dũng khí nói, ta trước kia gặp qua các ngươi, có thể kết giao bằng hữu sao? Trông thấy Hiên Viên Phá, Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Ngôn một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc. Thần hồn của các nàng bổ đủ về sau, rất nhiều chuyện đều đã biết được. Trước gọi một tiếng tẩu tử, chúng ta lại cân nhắc. Mặc Khinh Tiếu nhíu mày, gia hỏa này đến là việc công tử rất tương tự. Bất quá, đây chỉ là dung mạo mà thôi. Về phần cái khác, chênh lệch không phải một chút điểm. Tẩu tử, Hiên Viên Phá hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghi ngờ thời điểm hai người đã rời đi. Nương, vì cái gì ta vừa rồi nói muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu? Bọn hắn để ta trước gọi các nàng tẩu tử. Ta giống như không có đại ca đi. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Đây là cái gì dở hơi giao hữu quy tắc? Nghe vậy, Băng Ánh Nguyệt chân mày cau lại. Đáy mắt lấp lóe một vòng tinh quang. Thầm nói, hẳn là các nàng là đứa bé kia xuất thế xuất trần, nhục thân vô địch, mà lại bên cạnh hắn giống như cũng đi theo mấy cái nữ nhân. Đột nhiên thêm ra hai cái, tựa hồ cũng rất bình thường. Nương, ngươi nói thầm cái gì? Hiên Viên Phá trầm giọng hỏi. Mảnh này cương vực bên trong thiên kiêu đông đảo, chuyến này thật đúng là không có uổng phí tới. Bọn hắn nói thế nào? Ngươi làm thế nào chính là? Băng Ánh Nguyệt nói ra, dù sao thêm ra hai cái thực lực mạnh mẽ tẩu tử cũng là rất không tệ, hình như cũng đúng nha. Hiên Viên Phá giật mình, hai cái tẩu tử đều xinh đẹp như vậy, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, về sau hắn đều có thể đi ngang, ai dám khi dễ hắn. Hiên Viên Vô Địch mắt sáng như đuốc, đứa bé này nuôi lệch, thiếu khuyết loại kia vô địch khí thế. Tung hoành một phương thiên kiêu, liền muốn có nghịch thiên tranh mệnh bá khí. Phá mà dạng này cũng rất tốt. Băng Ánh Nguyệt tựa hồ rất rõ ràng Hiên Viên Vô Địch tâm tư. Thì thào nói một câu, nàng đứa bé kia rất cường thế. Tức giận thời điểm, liền nàng đều có chút sợ. Vẫn là Phá mà tốt, một mực như đứa bé con. Ai? Hiên Viên Vô Địch thở dài một cái. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Bọn hắn nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền tới đến một cái khách sạn. Vừa tiến vào khách sạn, Hiên Viên Phá liền thấy quen thuộc người. Hai cái tẩu tử, chúng ta lại gặp mặt, thật là đúng dịp a. Hiên Viên Phá đi đến ngồi xuống một bên, hoàn toàn không khách khí, giống như là người trong nhà đồng dạng. Nơi này cũng chỉ có một cái khách sạn, gặp phải tỷ lệ là 100%. Cái này cũng có thể toán xảo à? Mặc Khinh Tiếu nói ra. Ta nhìn lão đại ngươi không nhỏ, có hay không coi trọng nhà nào đế nữ? Chúng ta dù sao cũng là tẩu tử ngươi, khẳng định sẽ ra tay giúp ngươi buộc đến. Không có, Hiên Viên Phá lúng túng nói. Hai vị tẩu tử cũng đừng cố ý chiêu chọc ta. Ta đoạn thời gian trước trông thấy các ngươi thật giống như cũng tu luyện thập vạn thiên đạo kinh. Có thể hay không chỉ điểm ta một phen? Ta cảm giác tu luyện thế nào đều không đúng lắm. Một mực tìm không thấy phương pháp. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Ngôn nhìn nhau. Bọn hắn có chút lo lắng. Dù sao tên kia tức giận thời điểm, cũng mặc kệ ngươi là ai. Bất quá, tiểu gia hỏa này gọi bọn nàng tẩu tử, chỉ điểm hắn một chút, Vân Hoàng hẳn là sẽ không tức giận đi. Cái này thập vạn thiên đạo kinh áo nghĩa đều ẩn nơi này, ngươi tự hành suy nghĩ đi. Mặc Khinh Tiếu nghiêm túc nói, chúng ta cũng không thể giúp ngươi nhắc nhiều. Nếu để cho cái này bá đạo gia hỏa biết được, vậy liền phiền phức. Nói lên Vân Hoàng tên kia, đều đã có thời gian thật dài không nhìn thấy hắn. Nếu như gặp lại lần nữa, nhất định muốn đem hắn cho giải quyết tại chỗ. Nàng mới mặc kệ cái gì tiến hành theo chất lượng. Trước tiên đem công tử biến thành nhà mình nam nhân. Lâu ngày sinh tình mà. Hiên Viên Phá nhìn thấy những cái kia áo nghĩa, trong lòng phi thường mừng rỡ. Hắn cầm áo nghĩa rời đi. Có những vật này, không bao lâu, hắn nhất định có thể đem thập vạn thiên đạo kinh tu thành. Cười khẽ, ngươi nói vị kia thật tại tù tiên ngục trong đại lao sao? Phó Bạch Ngôn thấp giọng dò hỏi, bọn hắn chuyến này chính là vì bí mật kia mà đến. Hy vọng có thể có thu hoạch, bằng không mà nói, lại muốn khắp nơi trằn trọc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.